Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 98 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn. Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn với vandan.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Giọng nói của nàng như ẩn ẩn có chút vui mừng khi vừa thoát được xiềng xích vậy. Sau khi nghe được câu này, ngay cả Phong Phiêu Nhứ vẫn luôn bình tĩnh như nước, cũng nhìn không được, mỉm cười thoáng một cái. 3 năm, suốt 3 năm, bởi vì thân mang kịch độc, hai người mới không thể không nghe theo hiệu lệnh của tên Vương Bát Đạn Tà Tuyết Thần. Mặc dù trong lòng biết rõ lão cung chủ là bị hắn hại chết, nhưng cũng không dám có bất cứ phản kháng gì. Nhưng giờ đây, độc đã được giải, Tà Tuyết Thần không thể khiến các nàng cúi đầu xưng thần được. Oán hận của nữ nhân là vô cùng vô tận. Hai người đang suy nghĩ, sau khi bắt được Tà Tuyết Thần nên tra tấn hắn như thế nào. Hoa Bất Ngữ quay đầu nhìn Đường Phong, cũng không để ý đến quần áo mình đang ướt sũng xuân quang tiết ra ngoài, mỉm cười xinh đẹp nói. Xú tiểu tử à, ngươi có biết Tiêu Nhất Diệp làm như vậy đã khiến ngươi hưởng được một thiên đại ân tình hay không? Đường Phong ngạc nhiên, Hoa Bất Ngữ giải thích nói. Tuy ta không biết giả dược này do ai luyện chế, nhưng nếu ngươi đã đem giả dược này đến tay ta, vậy ngươi có ơn đối với ta. Chẳng những là ta, ngay cả một nửa cao thủ của Đại Tuyết Cung đều xem ngươi là ân nhân. Nói đi, ngươi muốn gì? Chỉ cần trong phạm vi năng lực, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta không muốn gì. Đường Phong lắc đầu. Ngươi cùng Tiểu Nhất Diệm không thân cùng chẳng quen. Tại sao lại mạo hiểm tính mạng đến Đại Tuyết Cung làm những việc này? Chẳng lẽ người không kỹ đồ gì hay sao? Đường Phong cẩn thận ngẫm lại, mở miệng nói. Đại khái là để trả lại một phần nhân tình. Nếu như Hoa Lộ chủ thật muốn ban thưởng cho ta, vậy khi cấp giả dược cho những cao thủ kia, nói cho bọn hắn biết một tiếng, vật này là do Phi Tiểu Nhã cho bọn hắn. Là tiểu nha đầu kia sao? Hoa Bất Ngữ lẩm bẩm nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Dù nói như thế nào, nàng cũng là cháu gái của lão cung chủ, nên kế thừa lại Đại Tuyết Cung. Hoa Bất Ngữ biết Đường Phong làm vậy là để giúp Phi Tiểu Nhã lôi kéo nhân tâm, hơn nữa hiệu quả nhất định sẽ rất rõ rệt. Chỉ là nàng có chút không rõ, tiểu tử trước mặt này chỉ là huyền giai hạ phẩm, sao lại có quan hệ với cháu gái của lão cung chủ được. Về phần tìm hiểu hành lạc của lão cung chủ cùng việc giải độc cho những cao thủ kia, liền phiền hai vị lâu chủ. Nhiệm vụ của Đường Phong lần này đã xong một phần, những việc còn lại cứ giao cho hai nữ nhân này là được rồi. Dù sao lấy lực lượng của một mình hắn, tại trước mặt cả Đại Tuyết Cung cũng không gây ra sóng gió gì được. Đúng, tiểu tiền bối đã từng nói qua, nếu hai vị thăm dò được nơi hạ lạc của lão cung chủ, thì cứ đến chỗ cũ tìm hắn. Đường Phong lại mở miệng nói. Chỗ cũ sao? Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ liếc nhau, cùng tươi cười rạng rỡ ngoài miệng mắng. Xuống nam nhân, lần này ta xem ngươi chạy tới nơi nào? Hôm nay, chẳng những có được giả dược của Tuyết Tùy Hàng Băng Động, lại được thêm cả nơi hạ lạc của số nam nhân kia. Tâm tình của hai nữ nhân có thể nói là phi thường tốt. Phong Phiêu Nhứ khó được cười, cười thoáng với Đường Phong một cái. Mở miệng nói. Người trước hết cứ ở lại trong Phi Tuyết Lâu. Tuy chúng ta không biết người lượng gạt kiểu gì để tiến vào được Đại Tuyết Cung, nhưng trước khi sự tình kết thúc để tránh lộ ra dấu vết, trong khoảng thời gian này ta sẽ giúp người đưa giả dược cho những cao thủ kia cùng tìm kiếm nơi hạ lạc của lão cung chủ. Đường Phong cầu còn không được, tranh thủ nói. Đà tạ hai vị lâu chủ. Thân phận Đường Phong giả trang chẳng qua chỉ là một đệ tử cấp thấp bình thường nhất thôi. Mỗi tháng đều có mấy đệ tử như vậy tử vong. Tại Đại Tuyết Cung, những đệ tử đó bị tử vong trong luận bàn, không những không điều tra, ngược lại còn rất cổ vũ họ làm như vậy. Cho nên Đường Phong biến mất bất ngờ, cũng sẽ không có người nào hỏi han tình hình hắn. Nhiều lắm chỉ là người của Thiên Cơ Tông sẽ điều tra một chút, xem đệ tử này chết ở chỗ nào. Bất quá tin rằng khi bọn hắn tra được tin tức đến Phi Tuyết Lâu, khẳng định sẽ dừng tay. Đường Phong ở lại liên tiếp 20 ngày trong Phi Tuyết Lâu. Khoảng thời gian đó hắn cái gì cũng không làm, chỉ an tâm tu luyện Vô Thường Quyết. Từ sau khi ở Băng Hỏa Đạo trở về đều không có tu luyện. Cảnh giới tầng thứ tư của Vô Thường Quyết cũng trì trệ không tiến. Đường Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Mới tu luyện 20 ngày ngắn ngủi, thực không tiến bộ bao nhiêu, nhưng Đường Phong có thể cảm giác được cương khí của bản thân nồng đậm hơn trước kia một ít. Lại nói Phi Tuyết Lâu cùng Thiên Tú đều không khác nhau lắm, đều là căn cứ của nữ nhân. Ngoài mình ra, căn bản không hề nhìn thấy một nam nhân nào khác. Chỉ có điều nếu so ra thì nữ nhân trong Phi Tuyết Lâu phải ít hơn rất nhiều. Hơn nữa một thân lại tàn sát ra sát khí nồng đậm, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Trong thời gian 20 ngày này, hai vị lâu chủ Phong Phiêu Nhữ cùng Hoa Bất Ngữ đều bận rộn. Các nàng đem giả dược vùng trộm phát cho những cao thủ bị trúng độc. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có giả dược. Gần đây hai người làm việc rất cẩn thận. Những cao thủ có thể được phân giả dược nhất định đều là người gần đây đã sớm bất mãn với Tà Tuyết Thần. Hơn nữa là người sẽ không đi mật báo. Không có bất kỳ dấu hiệu trước đại chiến nào, nhưng Đường Phong lại có một cảm giác mưa gió sắp đến Phong Mạng Lâu, bình tĩnh phủ xuống Đại Tuyết Cung. Che giấu mạch nước ngầm đang rục rịch, ngày hôm nay Đường Phong đang ở trong phòng mình luyện công. Cửa phòng lại bị người khác đẩy nhẹ ra, hai mắt đang nhắm chặt của Đường Phong mạnh mẽ mở ra, lập tức bật người ra ngoài cửa, đoạn kiếm màu đen trên tay hướng thẳng vào cổ họng người mới đến. Một bàn tay trắng nọn vung lên, chỉ nhẹ nhàng đánh vào thân đoạn kiếm một cái, liền đem sát chiêu của Đường Phong hóa giải một cách vô hình. Thân thể Hoa Bất Ngữ liền tiến đến, mà còn mang theo chút buồn cười, oán trách nói. Tiểu gia hỏa à, người cũng quá cảnh giác đi. Đường Phong thu hồi đoạn kiếm, nhún vai. Người lại ra nên gõ cửa trước, hoặc phóng xuất ra khí tức của mình chứ. Sau lưng Hoa Bất Ngữ, Phong Phiêu Nhữ cùng tiến đến, nhìn hai người có chút phong trần mệt mỏi, cũng không biết vừa trở về từ chỗ nào. Đường Phong kể từ khi nhìn thấy các nàng vào 20 ngày trước, chưa gặp lại các nàng lần nào. Bình thường một ngày ba bữa, cũng là do đệ tử của Phi Tuyết Lâu đưa tới cửa. Phát sinh chuyện gì rồi sao? Đường Phong nghi ngờ nói, hắn cũng không tin đã hơn nửa đêm, hai nữ nhân này đến tìm mình để nói chuyện phím. Ngồi xuống rồi nói. Phong Phiêu Nhữ chỉ vào cái ghế bên cạnh, nữ nhân này cùng với Hoa Bất Ngữ khắp nơi đều lộ ra vẻ phong tao có chút bất đồng. Nàng rất tỉnh táo trong con người sáng ngời, thỉnh thoảng lại tỏa ra hào quang trí tuệ. Hai người ngồi xuống, Đường Phong bày ra vẻ cung kính. Chỉ đứng một bên, nguyên nhân chủ yếu nhất là do trong phòng này chỉ có hai cái ghế. Đường Phong nếu muốn ngồi, cũng chỉ có thể ngồi lên mặt bàn. Chúng ta đã gặp Tiếu Nhất Diệp rồi. Phong Phi Nhữ nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó thì sao? Đường Phong hỏi. Hai sự tình người nhờ chúng ta xử lý, một việc trong đó đã hoàn thành, đã bộ phận những giả dược kia đã được phân cho mọi người, nhưng vẫn còn một số người tạm thời rất khó nắm bắt. Chỉ cần đợi sau khi nha đầu tiểu nhà kia chế phục được Đại Tuyết Cung, cho bọn hắn sử dụng là được rồi. Còn chuyện còn lại thì không có bất cứ manh mối nào. Lấy năng lực của chúng ta, tạm thời vẫn chưa tìm được nơi hạ lạc của lão cung chủ. Trong Đại Tuyết Cung mặc dù có địa lao, nhưng theo những gì ta biết, chỗ đó chỉ giam giữ một vài đệ tử phạm sai lầm thôi, không có gì khả nghi. Đường Phong không nói tiếp, hắn đang đợi Hoa Bất Ngữ nói. Sau một hồi trầm mặc, Hoa Bất Ngữ lại nói tiếp. Theo thuật truyền, trong chính điện của Cầm Thiên Phong còn có một tòa thủy lao. Đây mặc dù chỉ là lời đồn, nhưng không có lửa làm sao có khói. 89/10 là sự thật. Nhưng nơi Cầm Thiên Phong kia chỉ có tâm phúc của Tà Tuyết Thần mới có thể đi lên. Chúng ta không có biện pháp nào để điều tra. Tiêu Nhất Diệp nói, người có thể giúp được bọn ta. Đường Phong có thể cải biến dung mạo cùng cường khí khí tức trên người mình. Hơn nữa dù là linh gia cao thủ cũng nhìn không ra chút dấu vết nào. Điểm này Tiêu Nhất Diệp tự nhiên rất rõ. Đừng xem không người nào lên được Cầm Thiên Phong, nhưng Đường Phong lại có thể. Cho nên hắn mới nói ra lời này. Người có thể lên Cầm Thiên Phong? Nói thật, Phong Phi Nhứ cũng nghi hoặc. Đệ tử này thoạt nhìn chỉ là huyền giai hạ phẩm thôi, hơn nữa cũng không có dấu vết dịch dung, lại là đệ tử tầng chót, hắn sao lại có năng lực lên Cầm Thiên Phong được đây? Đường Phong gật gật đầu. Nhưng điều kiện tiên quyết là trên tay ta phải có một tâm phúc của Tà Tuyết Thần. Cái này thì dễ thôi, những số nam nhân thèm thuồng sắc đẹp của đệ tử Phi Tuyết Lâu rất là nhiều. Hoa Bất Ngữ vũ mị cười cười, Đường Phong lập tức minh bạch nội tâm nàng đang có chủ ý gì. Thực lực không cần cao lắm, chỉ cần tầm địa giai. Nếu không thì huyền giai cũng có thể. Ngàn vạn không nên tìm thiên giai. Đường Phong dặn dò một tiếng. Muốn mô phỏng cường khí của thiên giai cao thủ phải tiêu hao quá lớn. Lấy thực lực bây giờ của Đường Phong, Nếu dùng dị dạ loạn chân để duy trì bộ dạng của một thiên giai cao thủ, đại khái chỉ có thể duy trì được 2 canh giờ, mà khoảng thời gian này lại quá ngắn. Tuy không biết đệ tử này cần tâm phúc của Tà Tuyết Thần để làm gì, nhưng Phong Phiêu Nhứ cùng Hoa Bất Ngữ lại sảng khoái đáp ứng, trong vòng 3 ngày sẽ tìm đến cho Đường Phong. Thời gian mới chỉ qua 2 ngày, cửa phòng của Đường Phong lại một lần nữa bị đẩy ra. Nhưng lại khác với lần thứ nhất, hai vị lâu chủ Phi Tuyết Lâu này lại trực tiếp gõ cửa một nam nhân ném vào. Nam nhân này phẩm chừng đã ăn không ít đau khổ trên tay Hoa Bất Ngữ, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, khuôn mặt sưng húp lên cứ như đầu heo, khóe miệng còn chảy ra máu tươi. Lúc bị ném vào, nam nhân này hét thảm một tiếng té trên mặt đất, rên rỉ cả buổi cũng không đứng lên. Phong Phiêu Nhứ cùng Hoa Bất Ngữ cũng vào theo. Hoa Bất Ngữ nói: "Người ta đã tìm cho ngươi, giờ phải làm gì đây?" Đường Phong ngồi xổm xuống, nhìn thực lực của nam nhân này một chút, địa giai hạ phẩm, niên kỷ có lẽ không lớn lắm. Thần sắc của nam nhân này sợ hãi, thật lâu sau mới đứng lên, dập đầu như băm tỏi, ngoài miệng cầu xin tha thứ. "Phong lâu chủ à, Hoa lâu chủ à, xin tha mạng, là đệ tử của Phi Tuyết Lâu muốn cầu giận ta trước, ta nhất thời cầm lòng không được, hơn nữa ta cũng không có làm gì nàng, thực lực của nàng so với ta còn cao hơn, ta dù muốn cũng không có bổn sự đó." Đường Phong nghe được rõ ràng, hẳn là Hoa Bất Ngữ cho một đệ tử Phi Tuyết Lâu dùng sắc đẹp đến lừa hắn, sau đó mới bắt hắn đến Phi Tuyết Lâu. "Câm miệng!" Hoa Bất Ngữ lăng không đánh ra một đạo trường phong, trực tiếp đánh cho nam nhân này miệng phun đầy máu tươi, còn xen lẫn 2 cái răng. Một chưởng này giống như đem hồn tính từ sâu tận xương cốt của nam nhân này gợi ra. Hắn biết rơi vào tay hai lão yêu bà này nhất định sẽ không tốt lành gì, dứt khoát làm cho vò đã mẻ lại thêm sức, thê thảm cười một tiếng, há miệng mắng: "Hai lão yêu bà, ta khuyên các người nên tranh thủ thả ta ra, nếu không đợi khi công chủ biết rõ chuyện này tất sẽ trừng phạt các ngươi. Ta mặc dù chỉ là tiểu nhân vật, nhưng dù sao cũng là tâm phúc của công chủ, giết ta đối với các người mà nói không có nửa điểm tốt lành." Hoa Bất Ngữ cau mày, không có để ý tới hắn, chỉ nhìn xem Đường Phong rồi nói: "Xương cốt người này vẫn còn cứng rắn lắm, người nếu muốn từ miệng hắn mời ra thứ gì thì e rằng sẽ phải thất vọng rồi." "Hỏi ta cái gì?" Đối phương sững sờ, lập tức cười lên ha ha: "Tiện nhân, ta đương nhiên sẽ không nói." Nếu đối phương đã có chuyện muốn hỏi mình, vậy thì mình vẫn còn giá trị lợi dụng. Nếu nói ra tất cả mọi chuyện, phòng trường rất nhanh sẽ bị giết người diệt khẩu. "Ta không chuẩn bị hỏi hắn." Đường Phong rất dứt khoát, rút ra đoạn kiếm màu đen. Trong ánh mắt ngạc nhiên của hai vị lâu chủ Phi Tuyết Lâu cùng tên nam nhân kia, trực tiếp đâm một kiếm vào ngực hắn. Máu tươi phun ra ngoài, Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ sững người. Hoa Bất Ngữ tức giận nói: "Ngươi, ngươi sao lại? Người sao lại không hỏi gì đã giết hắn đi rồi? Đây chính là do môn hạ đệ tử của ta tốn rất nhiều công phu mới lừa được đến đây đó. Hỏi hắn, hắn cũng sẽ không nói. Hỏi làm gì?" Đường Phong lau lau máu tươi trên đoạn kiếm, cũng không có ngẩng đầu lên, rồi nói: "Hai vị ra ngoài trước đi, ta tự có chừng mực." "Tức chết ta mà." Hoa Bất Ngữ tức giận, dậm chân một cái, rất có một dáng của một tiểu nữ nhi. Phong Phiêu Nhứ khẽ giật quần áo nàng, kéo nàng cùng ra ngoài. "Ta cần thời gian một đêm, ngày mai các người hãy đến tìm ta." Đường Phong nhìn bóng lưng hai người, dặn dò một tiếng. Bước chân của Hoa Bất Ngữ khẽ dừng lại, quay đầu oán hận liếc Đường Phong một cái. "Xú tiểu tử, thật tưởng rằng mình ghê gớm lắm sao?" Bất quá nếu Tiêu Nhất Diệp đã nói hắn có biện pháp, vậy thì cứ tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu thật sự không nhận được, thì lại câu dẫn thêm một tâm phúc của Tà Tuyết Thần tới tìm hiểu một phen. Đường Phong muốn thời gian một đêm, chẳng qua chỉ là cố lộng huyền hư. Cô đọng ra âm hồn của đối phương, lại biến thành bộ dạng của hắn. Chỉ cần hơn 10 tức là được. Nhưng Đường Phong dù sao cũng chưa quen thuộc lắm với hai vị lâu chủ Phi Tuyết Lâu, không dám bại lộ bí mật bản thân. Cho nên thời gian một đêm này chỉ để ra vẻ nghiêm trọng mà thôi. Ngày hôm sau, Phong Phi Nhứ cùng Hoa Bất Ngữ đúng hàng tới. Sau khi đẩy cửa ra, đồng tử của hai nữ nhân nhìn không được co rút lại. Bởi vì người đứng trước mặt các nàng cũng không phải đệ tử tầng chót trước kia, mà là tâm phúc của Tà Tuyết Thần đã bị giết hôm qua. Dù hai người đã thấy qua nhiều chuyện, nhưng giờ phút này là nhìn không được, có chút cảm giác sợn cả gai ốc. Dù sao hôm qua người này đã chết trước mặt các nàng, hôm nay lại không chút tổn hao nhầy mà đứng nơi đây. "Gặp quỷ rồi ư?" Hai người không hẹn

đợi đến khi sự tình bên Đại Tuyết Cung xong xuôi, ta tự nhiên sẽ cùng về với ngươi. Tới lúc đó công lao vẫn là của ngươi. Tốt nhất là như vậy. Nói xong lời này, trong phòng không truyền ra chút thanh âm nào. Đường Phong cũng không dám dừng lại, lặng yên không một tiếng động đi tiếp. Nhưng trong lòng thì nhấc lên cơn sóng to gió lớn, mắt bừng về vẻ hưng phấn. Thứ mà Âu Dương Vũ cùng người nọ nhắc đến cùng là vật gì? Hai người từ đầu tới cuối cũng không có nói rõ. Nhưng một người phải chịu nhục 7 năm mới đoạt được. Hơn nữa có thể khiến cho cao thủ như Âu Dương Vũ để ý, tự nhiên không phải là vật thường. Thứ này nhất định là bảo bối à? Hơn nữa Đường Phong có thể nắm chắc 8 phần, bảo bối này là vật gì? Chỉ có điều đây dù sao cũng chỉ là suy đoán. Mặc dù hết thảy đều có chút trùng hợp, nhưng Đường Phong cũng không thể hoàn toàn kết luận được. Nhưng nếu thật là vật kia, Đường Phong nhất định phải tính toán một phen, đem bảo bối này cướp vào trong tay. Đường Phong đi rồi, trong cung điện bên dưới Cầm Thiên Phong, khóe miệng Âu Dương Vũ khẽ trầm xuống, vuốt vuốt một đồ vật trên tay. Thứ này có bộ dáng như một quyển trục, dài chừng 3 thước, lộ ra sắc vàng óng ánh, hiển nhiên là do giấy vàng tạo ra. Mặc dù đang trong bóng tối nhưng cũng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Thứ này dù có phải hủy đi cũng tuyệt đối không thể mang về. Không thể không nói, trên Cầm Thiên Phong này trông coi rất nghiêm mật. Cơ hồ 3 bước có 1 chòi canh, 5 bước có 100 gác. Bất quá Đường Phong dùng thân phận cùng thẻ bài của Mã Trường Sinh vẫn rất dễ dàng đến được sườn núi. Ngẩng đầu nhìn cung điện trên đỉnh núi một chút, khóe miệng Đường Phong xuất hiện một nụ cười lạnh. Lúc này Tà Tuyết Thần có lẽ vẫn còn đang dưỡng thương. Dù sao lúc trước hắn bị mình chặt đứt một tay, loại tổn thương đoạn thể này nếu muốn hồi phục không mất 1-2 tháng thì không xong. Dù hắn có thể dưỡng thương tốt thì ngay sau nhất định cũng chỉ là một người tàn phế thôi. Hơn nữa ở Cầm Thiên Phong này có nhiều thủ vệ như vậy đều là do Tà Tuyết Thần gọi đến sau khi trở lại Đại Tuyết Cung. Hắn sợ sẽ có người nhân lúc hắn suy yếu đến đánh lén, không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Tà Tuyết Thần làm không ít chuyện trái lương tâm, đương nhiên giờ khác nào cũng phải đề phòng người khác. Thu hồi ánh mắt, Đường Phong rẽ vào một góc khuất. Ở đó có một cái cửa lớn, bị người ta dùng tạp thạch loạn thảo che đậy lại. Đẩy cửa ra, từ trong truyền ra ánh đúc chói lòa, đập vào mắt Đường Phong là một cầu thang quanh co, rộng hơn 3 trượng. Bò đúc được nhét ở hốc đá cạnh cầu thang. Lúc cửa được mở, mang theo cơn gió lùa vào, khiến nó lập lòe truyền đến từng hồi gào thét. Đây chính là cửa vào bí mật của Thủy Lao. Ở Đại Tuyết Cung mặc dù nghe được lời đồn về nó, nhưng chân chính biết rõ nơi này chỉ chừng 100 người. Hơn nữa đều là người của Tà Tuyết Thần. Thủy lao này do Tà Tuyết Thần mở ra sau khi trưởng quản Đại Tuyết Cung. Theo cầu thang quanh co đi xuống, Đường Phong cũng không biết đã đi bao lâu. Tự mình tính toán thì đại khái đã đến chân núi, nhưng đây vẫn chưa phải là điểm cuối. Địa phương chính thức của Thủy Lao là ở 50 trượng dưới mặt đất Cầm Thiên Phong, mà cửa ra vào duy nhất lại được thiết trí ngay giữa sườn núi. Cho nên người bình thường đừng mong xâm nhập vào Thủy Lao để điều tra điều gì. Lại đi xuống dưới một hồi, từ trong mơ hồ truyền ra âm thanh trò chuyện. Trước mặt là bị một cổ hương vị tanh tưởi hữu thực ập vào. Đường Phong biết rõ thân phận của những người dưới kia, cũng giống như Mã Trường Sinh, đều là người phụ trách trông coi Thủy Lao. Dưới lòng đất này, không khí rất ngột ngạt. Lúc Đường Phong đi vào Thủy Lao, một chân đạp xuống, liền dẫm phải mặt đất ướt át mềm mại, truyền đến âm vang xoành xoạch. Bốn phương tam hướng đều truyền đến một cổ hương vị khiến người khác buồn nôn. Một hai con chuột cống to đùng chớp động con mắt sáng long lánh, không kiên nể gì chạy đến trước mặt Đường Phong. Mã huynh đến. Sau khi nhìn thấy Đường Phong, một người trong đó vui sướng hô lên một tiếng. Đây là người sẽ trực cùng hắn đêm nay, cũng là địa gia cao thủ. Hình huynh. Đường Phong mỉm cười ôm quyền. Người này tên là Hình Bất Danh. Ở đây còn có 2 người khác, hẳn là nhân viên phụ trách trông coi 3 ngày. Đường Phong và Hình Bất Danh cùng 2 người này làm tốt thủ tục bàn giao công tác. 2 người này mới thở phào một hơi, vẻ mặt như không chờ được nữa, đi lên theo con đường Đường Phong đến lúc này. Hình Bất Danh vẻ mặt hâm mộ nhìn bọn hắn, giận dữ nói. Chỉ mong một đêm nay nhanh chóng qua đi. Không người nào nguyện ý trực ban ở Thủy Lao này. Hoàn cảnh ở đây cực kỳ ác liệt, không khí ẩm ướt, là nơi mọi người không muốn ở nhất. Nhưng Hình Bất Danh cũng không còn cách nào khác. Đây là nhiệm vụ Tà Tuyết Thần giao cho hắn, chỉ có thể kiên trì hoàn thành. Cũng may mỗi 3 ngày mới phải trực đêm 1 lần, nhìn một chút cũng không sao. Có mang đồ đến hay không? Hình Bất Danh nhìn Đường Phong hỏi. Đồ gì? Đường Phong ngạc nhiên. Người nhà, ngươi. Vẻ mặt Hình Bất Danh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đêm dài đằng đẵng, không mang theo một chút đồ thì sao có thể chịu đựng được qua đây? May mà ta có mang. Vừa nói, vừa đi đến mặt bàn bên cạnh, vỗ vỗ hai vò rượu cùng một ít đồ nhắm. Đường Phong ngượng ngùng cười, nói. Lần sau nhất định sẽ mang. Mấy ngày nay bận bịu quá nên quên mất. Không sao không sao, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ quên. Nếu không sao lại cầm theo hai vò rượu tới chứ? Hình Bất Danh cười ha ha, kéo Đường Phong ngồi vào bàn bên cạnh. Nương theo ánh đúc lờ mờ, Đường Phong ngồi vào ghế. Cả thủy lao, nơi duy nhất xem như sạch sẽ, chỉ sợ có một bàn hai ghế này. Đây là nơi duy nhất mà những người trông coi thủy lao có thể ở. Bọn hắn đương nhiên sẽ không làm dơ nó. Hai người Đường Phong cùng Hình Bất Danh, một bên tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, một bên chậm rãi uống rượu, ăn mấy củ lạc. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, chỉ là không khí chung quanh thật khiến người ta khó mà chịu được. Bất quá Hình Bất Danh cũng không phải tới đây lần đầu, sớm đã xem hương vị nơi đây như không có gì. Đường Phong lại thân mang trách nhiệm, sự nhận nại của bản thân cũng rất mạnh, thích ứng một chút liền thoải mái. Hai vò rượu cũng không nhiều, hơn nữa hai người đều là sâu rượu, chưa đến một giờ đã uống xong một vò. Đường Phong vốn không muốn đánh rắn rồng cỏ, nhưng mắt thấy Hình Bất Danh mặt không đỏ tim không nhảy, tinh thần vẫn còn phân chấn, căn bản không có chút dấu hiệu bị say. Đường Phong nhìn không được động tay chân một chút, ngậm lại cũng đúng, mới có một vò rượu, địa gia cao thủ dù một ngụm uống cạn chỉ sợ cũng không say được. Thừa dịp mở nắp niêm phong trên vò, ngón tay Đường Phong gảy nhẹ một cái, cho vào trong rượu một chút thuốc mê, lập tức rót cho Hình Bất Danh một ly đầy, sau đó lại rót mình một ly. Người tới ta đi, nửa vò rượu đã vào bụng. Đường Phong đoán chừng thời gian không xa biệt lắm, lúc này mới ngả nghiêng nói. Hình huynh, rượu người mang tới hôm nay cũng thật là mạnh. Hiện tại Đường Phong một thân nồng nặc mùi rượu, sắc mặt cũng có chút phơn phớt hồng nhuận, bộ dáng rõ ràng đã có chút say rượu. Hình Bất Danh cũng đã lùng lay, gật đầu nói. Đúng vậy à, có thể là rượu đã dưỡng lâu năm, nhưng sao lúc trước lại không thấy mạnh như vậy? Bởi vì trước kia không có bỏ thuốc. Đường Phong thầm nghĩ. Không được rồi, mắt ta híp lại rồi. Đường Phong vừa nói, một bên đặt chén rượu trên bàn, ngã lăn ra nằm ngáy khò khò. Ta... Hình Bất Danh càng quá hơn, lời còn chưa nói hết, đầu trực tiếp gục trên mặt bàn, đập xuống kêu một tiếng, còn nảy một cái, sau đó mới ổn định lại. Qua thật lâu sau, Đường Phong mới nheo đôi mắt lại, ngồi thẳng lên. Cơn men say lúc trước đã biến mất không còn chút gì. Hai con mắt sáng ngời tại ánh sáng lờ mờ của thủy lao càng thêm hữu thần. Dược Minh Hà có bao nhiêu phân lượng, Đường Phong vẫn rất rõ ràng. Người tu luyện trình độ địa giai uống nửa vò, nhất định sẽ loạn choạng đứng không vững. Về phần bản thân Đường Phong, lúc trước đã có một thời gian ở Thiên Tú uống rượu thuốc được chế từ thất tình cô. Năng lực kháng độc không phải người thường có thể sánh bằng. Đương nhiên sẽ không e ngại một chút thuốc mê đó. Đứng dậy, Đường Phong đi về hướng thủy lao. Đi xuống vài bậc thang, để mới là thủy lao chính thức. Một chân đạp xuống đã không phải là mặt đất ẩm ướt, mà là nước ngập đến cả cổ chân. Trên mặt nước nổi lên bệnh những thứ thất loạn bát tao, mùi hôi thối so với bên trên càng thêm nồng nặc. Bố cục của thủy lao cũng không khác lắm với những phòng giam khác, đều do một số nhà tù bị ngăn cách tạo thành. Bất đồng duy nhất là đại đa số những phòng giam trong này đều không được sử dụng. Lại đi tiếp vào trong là một mảnh hắc ám đen kịt, dù lấy thị lực của Đường Phong cũng không thấy được tình huống bên trong như thế nào. Đường Phong vươn tay gỡ bó đuốc bên cạnh xuống, tiếp tục lội nước hướng về phía bên kia. Theo trí nhớ của Mã Trường Sinh, trong thủy lao này chỉ giam giữ có ba người thôi. Ba người này Mã Trường Sinh chỉ nhận thức một, hai người còn lại là một nam một nữ, bị giam giữ cùng một chỗ, nhưng rốt cuộc là ai hắn lại không biết. Mới đi được nửa đường, trong phòng giam bên trái, đột nhiên hiện ra một người. Đôi tay tiểu tùy vươn ra ngoài song sát, chụp cánh tay Đường Phong lại. Lập tức từ trong phòng giam vang ra một hồi cười khạc khạc quái dị. Đường Phong thờ ơ, chưa bó đuốc về phía nhà tù. Sau một khắc, một khuôn mặt vặn vẹo liền khắc sâu vào tầm mắt Đường Phong. Niên kỷ của người này cũng không nhỏ, tóc tai rối bời xõa trên vai.